Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 818, chương 814, Luyện đan đại sư di tích không gian. Chu Hạo bỗng nhiên nhìn về phía trong đó một vị nam tử đầu trọc. Vị này nam tử đầu trọc mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Hướng Chu Hạo bên người đồng dao, Chu Nguyệt chộp tới, muốn chết. Chu Hạo tay phải vừa nắm, đem nắm ở trong tay. Oanh, oanh, mặt khác hai vị không bị lưu lại linh hồn lạc ấn cũng thân ảnh bạo động, nhưng là đồng dạng bị Chu Hạo bắt lấy, cấp tốc bị đánh giết. Giao Ngọc chờ bị đánh giết. Dực Vân chờ ba vị cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sợ Chu Hạo bỗng nhiên ra tay. Không cần lo lắng, mấy vị này cường giả linh hồn đã có ấn ký, bị người khống chế. Chu Hạo khoát tay áo, đã bị khống chế. Dực Vân ba người sắc mặt biến hóa, bọn hắn tổng cộng 7 người, lại có ít nhất 3 người bị khống chế. Rõ ràng ba can không tín nhiệm bọn họ. Đại nhân, chúng ta nên xưng hô ngươi. Thu lại trong lòng suy nghĩ, Dực Vân ba người cung kính nói. Chu Hạo mỉm cười nói, ta gọi Chu Hạo, gặp qua Chu Hạo đại nhân. Dực Vân đám người vội vàng nói, ba vị chân thần nô bộc a. Bên cạnh, Chu Nguyệt cười hì hì nói, Dực Vân ba người lại không dám nói gì, bọn hắn bị quản chế tại Chu Hạo, trên thực tế còn có chính mình hoàn chỉnh ý thức. Này cùng Lôi Nguyên chân thần tình huống giống nhau. Chân thần không phải tốt như vậy nô dịch. Nhìn trước mắt mấy người, Chu Hạo trong lòng vui vẻ, lập tức liền đã thu phục được ba vị loại tầng thứ này cường giả. Chân thần này tại Hắc Vệ tiểu thế giới thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Còn có hai kiện chân thần khí. Chu Hạo đem bốn vị cường giả ngã xuống sau binh khí thu vào. Dực Vân, ta hỏi các ngươi, lúc trước các ngươi nói đan dược là cái gì? Nhìn trước mắt hai cánh nam tử, Chu Hạo hỏi, lúc trước hắn nghe được mấy người nói chuyện. Đại nhân, chúng ta trước đó đội ngũ thủ lĩnh ba can hảo vận đạt được một viên chìa khóa. Này miếng chìa khóa đối ứng là một vị mạnh mẽ luyện đan sư di tích không gian. Dực Vân nói, vị luyện đan sư kia tên gọi là gì? Bên cạnh, Đá Tas bỗng nhiên lên tiếng, Mạc Vân Lĩnh. Dực Vân thành thật trả lời, Mạc Vân Lĩnh. Đá Tas vẻ mặt biến hóa một thoáng, Chu Hạo hiếu kỳ nói, Đá Tas, người biết này một vị luyện đan sư? Đá Tas nhẹ gật đầu, Mạc Vân Lĩnh là một vị mạnh mẽ luyện đan đại sư, thành danh tại vô số năm trước, có thể luyện chế ra phá nguyên đan. Đã từng chúng ta ám không kiến tộc còn mời qua hắn trở thành chúng ta tộc bên trong khách khanh. Thật dài lão, thế nhưng bị cự tuyệt. Khách khanh trưởng lão, Chu Hạo trong lòng hơi động. Những luyện đan đại sư đó số lượng trên thực tế là có hạn. Mỗi một thế lực đều tại giao hảo bọn hắn. Bất kỳ một cổ thế lực nào phát triển đều cần hậu bối không ngừng trưởng thành dâng lên. Này chút hậu bối đối đan dược khát vọng là rất lớn. Đá Tas giải thích nói, pháp tắc lĩnh ngộ, càng sớm đột phá đến chân thần càng tốt. Rất nhiều người sử dụng đan dược làm được bản thân đột phá thời gian ngắn hơn. Ngược lại những đan dược này cũng không có cái gì tác dụng phụ. Coi như tổ thần đều thu thập phá nguyên đan, bên trong tộc mình xuất hiện tuyệt thế thiên tài, bọn hắn làm bảo vật ban cho xuống tới. Mạc Vân Lĩnh luyện đan trình độ rất mạnh, nghe nói mấy ngàn vạn năm là có thể luyện chế ra phá nguyên đan đi ra. Về sau nghe nói mất tích, xem ra tựa hồ đã vẫn lạc. Nói đến đây, Đá Ta trên mặt xuất hiện một tia vẻ hưng phấn, nói, Chu Hạo, những thầy luyện đan này có thể là rất giàu có. Hắn lưu lại di tích không gian nếu có rất nhiều đan dược cái kia liền phát. Nhất là như vậy luyện đan đại sư. Trên người ta của cải có một ít, nhưng chỉ là bình thường. Rất nhiều thứ cũng mua không nổi. Đây là một cái cơ hội rất tốt. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười, nói, vậy chúng ta liền đi xem một thoáng này cái gọi là di tích không gian. Ba Càn đội ngũ chỉ có một vị chân thần nhị trọng thiên. Hắn coi như không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Dực Vân, hiện tại mang bọn ta đến đó. Chu Hạo phân phó nói. Vâng, Dực Vân cung kính gật đầu. Một chỗ phá toái dãy núi khu vực, có rất nhiều cửa hang. Bên ngoài không có cái gì cường giả, thế nhưng tại một chỗ cửa động bên trong, lại tụ tập đông đảo cường giả. Những cường giả này cảnh giác chú ý đến chung quanh tình cảnh. Mà tại phía trước nhất, có một chút tầm mắt e ngại chân thần. Càng nhiều hơn chính là bản nguyên cảnh nhân viên. Bọn hắn lúc này ở không ngừng hướng chớp động bên trong tiến lên. Oanh, bỗng nhiên, bên trong khu vực một hồi âm thanh xé gió truyền đến. Rất nhiều đạo quang mang tràn lan. Phía trước trong mắt cường giả lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Cấp tốc thoát đi, thế nhưng có hơn 10 vị chưa kịp. Bị hào quang tiếp xúc đến, trong nháy mắt tử vong. Oanh, oanh, phía sau từng vị chân thần đã sớm chuẩn bị. Cấp tốc tiến lên, đem những ánh sáng này đánh tan. Một mực kéo dài mấy phút đồng hồ, rất nhiều hào quang mới biến mất. Phía sau chân thần lại xua đuổi lấy người trước mặt thành viên tiến lên. Hang núi một chỗ, một vị khôi ngô nam tử trung niên đứng vững, nhìn phía xa ánh sáng. Đại nhân, dựa theo tình huống, di tích không gian mở ra lúc xuất hiện rất nhiều công kích còn thừa lại cuối cùng mấy đợt. Chờ những công kích này qua đi, chúng ta là có thể tiến vào di tích trong không gian đi. Khôi ngô bên cạnh trung niên nam tử, một vị lão giả cung kính nói, tốt, nỗ lực lâu như vậy, này lớn đại cơ duyên về ta tất cả. Khôi ngô nam tử trung niên cười to nói, hắn chính là Ba Càn, lúc này Ba Càn nhưng không có phát hiện, trong sơn động bộ đang có một đạo linh hồn đang dò xét lấy. Linh hồn của ta gợn sóng này Ba Càn vậy mà không có phát giác được. Hang núi bên ngoài, Chu Hạo tản ra linh hồn của mình. Hắn lúc trước lại tới đây, lập tức phát ra linh hồn dò xét, lại phát hiện không có cường giả có thể phát hiện. Xem ra linh hồn của ta hẳn là mạnh mẽ hơn Ba Càn rất nhiều. Ba Càn cùng hắn đều ở chân thần nhị. Trọng Thiên, Chu Hạo, thế nào? Đá Tát hỏi, ở trong đó liền là di tích không gian. Hơn nữa nhìn bộ dáng chẳng mấy chốc sẽ triệt để bị công phá. Chu Hạo đem tự kiểm tra đến cảnh. Tượng nói ra, dùng Ba Càn thực lực, nếu như di tích không gian bị công phá, bên trong cơ duyên bị hắn đạt được, vậy chúng ta liền không có cơ hội. Đá Tát cau mày, Chu Hạo nhẹ gật đầu, nói, đúng, cho nên chúng ta hiện tại muốn xuất thủ. Mặt khác muốn càng sớm hơn tiến vào di tích trong không gian. Trong lòng hơi động, một đầu rất nhỏ ngũ túc thú nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Bất quá xem hắn thứ năm đủ còn không có hoàn toàn cùng mặt khác bốn chân một dạng. Làm gì nha? Đại phôi đàn, thú nhỏ đang ôm một cái điện thoại di động say sưa ngon lành nhìn xem. Bỗng nhiên liền bị Chu Hạo chuyển rời đến nơi này. Viêm Long triệu hoán khí. Người triệu hoán có thể mượn do Viêm Long triệu hoán khí phóng ra hỏa tinh thạch quang năng lượng. Cũng tiếp nhận hỏa chi Viêm Long áo giáp, trở thành áo giáp dũng sĩ Viêm Long Hiệp. Một thanh âm theo trong điện thoại di động truyền ra. Chu Hạo, gạch dưới, Đá Tát, gạch dưới, khụ khụ. Tiểu Kim, hiện tại có cái nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Chu Hạo ho khan một tiếng nói. Nhiệm vụ gì? Tiểu Kim trong mắt ùng ục ục chuyển nhúc nhích một chút. Sau đó nói, ba kiện chân thần binh khí, ta liền giúp ngươi làm. Hắn hiện tại cũng biết những binh khí này chủng loại. Hai kiện, Chu Hạo nói, hoa nga, hai kiện liền hai kiện. Tiểu Kim lập tức hoan hô dâng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.